Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 98. Góc truyện audio.com. Chương 98. Mỗi ngày tôi ngóng trông các người chết đi. Tô Kim Thư còn không cầm lấy chiếc đũa thì Lư Tiết Cầm đã cười tủm tỉm mà lên tiếng. Kim Thư, thật ra lần này gọi con về là có một việc muốn nhờ con. Con cũng biết kinh tế bây giờ sa sút. Gần đây bên phía cha con đang tiếp xúc với một công ty xây dựng dưới tay tập đoàn Lệ Thị. Chuẩn bị ký một hiệp nghị hợp tác từ trong tay bọn họ. Không phải con cũng có quan hệ với cậu cả Lệ sao? Hay là thì giúp cha con một chút đi. Vẻ mặt Tô Kim Thư lạnh nhạt. Cô dùng chiếc đũa gạt gạt đồ ăn trong bát mà không nói chuyện. Dì biết, chuyện Vương Tiến Phát lần trước là cha con làm không đúng. Nhưng là nếu không phải bởi vì tập đoàn Tô Thị gặp khó khăn thì ông ấy cũng sẽ không cùng đường. Thật ra dì cũng đã nói với ông ấy rồi. Hai đứa con và Bích Xuân đều là con của chúng ta. Tất nhiên là phải đối xử bình đẳng chứ. Con hiểu chuyện như vậy. Chỉ cần nói chuyện với con một cách êm đẹp. Chuyện gì cũng đều có thể làm được hết. Con xem bộ dạng con xinh đẹp như vậy. Chỉ cần con mở miệng. Cậu cả Lệ bên kia nhất định sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Tuyệt đối sẽ không từ chối. Nói xong những lời này. Lư Tiết Cầm vội vàng đánh mắt về phía Tô Văn Tâm bên kia. Tô Văn Tâm hẳng hãng giọng. Kim Thư à, dì Tiết Cầm của mày nói đúng đấy. Dự án xây dựng hiện tại này của tập đoàn Tô Thị. Tao gần như là đầu tư tất cả tài lực vào đó. Ngay cả đến hợp đồng tiếp sau đó cũng đều đã sắp xếp xong hết rồi. Lần này tập đoàn Lệ Thị không hợp tác với chúng ta nữa. Vậy thì cả Tô Thị đều xong đời luôn. Đáy mắt Tô Kim Thư hiện lên một tia châm chọc. Lư Tuyết Câm thấy nãy giờ cô không nói gì. Nhất thời còn có chút nóng nảy. Đứa nhỏ này nói một câu đi chứ. Tô Bích Xuân ở một bên khoanh hai tay trước ngực. Mỉa mai về phía bên kia. Đúng rồi, Tô Kim Thư. Mày có bản lĩnh tốt như vậy. Cũng có thể cướp cậu cả Lệ từ trong tay tao đi. Chút chuyện này chắc là không làm khó được mày đâu nhỉ. Thấy Tô Kim Thư vẫn không chịu lên tiếng. Tim Tô Văn Tâm thắt lại một cái. Kim Thư, tao biết chuyện mày lo lắng nhất là chuyện gì. Trước kia quả thật là tao đã ngừng tiền thuốc men cho anh trai mày. Nhưng tất cả đều là tại mày không nghe lời. Tao mới làm như vậy thôi. Nói thế nào thì nó cũng là con ruột của tao. Sao tao có thể mặc kệ nó được chứ? Nếu như mày thật sự lo lắng. Như vậy đi. Chỉ cần mày nghĩ biện pháp làm cho phần hợp đồng này được ký kết. Tao lập tức cho mày 15 tỷ. Cái gì? Cha à, cha điên rồi đúng không? Nhất thời hai người Lư Tiết Cầm và Tô Bích Xuân thét chói tai ra tiếng. Tô Văn Tâm thì lại trừng mắt một cách hung tợn mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Chấm. Hai người các người câm miệng lại cho tôi. Tuy rằng nói khoản tiền bên trên hợp đồng mà ông ta ký kết với tập đoàn Lệ Thị chỉ có 1.200 tỷ đến 1.500 tỷ đồng. Nhưng là dây xích ích lợi đằng sau đó sau chính là cao tới mấy chục ngàn tỷ đồng nếu phần hợp đồng này có thể ký kết xuống được. Đừng nói chỉ là 15 tỷ. Cho dù là 30 tỷ hay 60 tỷ thì ông ta cũng đưa ra mà không chớp mắt. Nhìn thấy bộ dáng hai người Lư Tiết Cầm và Tô Bích Xuân tức đến mức giơ chân. Đột nhiên Tô Kim Thư rất muốn ác chỉnh bọn họ một CS vì thế cô cố ý lộ ra vẻ mặt vui sướng. Ánh mắt tỏa sáng. Thật sao? Tô Văn Tâm vừa thấy cái dạng này của cô thì biết là có hy vọng rồi. Ông ta vội vàng nói. Đương nhiên, 15 tỷ này. Cũng đủ tiền thuốc men để anh trai của mày sống tiếp thêm mấy năm nữa. Tô Kim Thư cố ý do dự một chút. Cái này à, tôi vẫn là suy nghĩ một chút vậy. Tô Kim Thư, mày đừng có mà cho mặt mũi còn không biết tốt. Đó chính là cả 15 tỷ. Mày có phúc để tiêu số tiền này không hả? Thật sự cho rằng bản thân là loại con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì nên ngủ với người ta cả đêm đã được giá 15 tỷ sao? Lư Tiết Cầm thấy Tô Kim Thư vẫn còn do dự.

Cách chương.